Chương 386, Tổng Giám Đốc đúng chỗ. Phùng Tịnh sự chú ý đã hoàn toàn bị cái kia chút vẻ ngoài cực tốt Đào Nguyên rau dưa hấp dẫn. Đương nhiên, càng hấp dẫn Na Nở Dê chính là Hạ Nhược Phi nói cho nàng biết cái kia kinh người lợi nhuận suất. Vì lẽ đó đang nghe xong Hạ Nhược Phi lời nói về sau, Phùng Tịnh thuận miệng ứng nói, ồ 10 triệu đô la Mỹ là không ít cái gì 10 triệu đô la Mỹ. Phùng Tịnh nửa câu sau đống nhiên lên giọng. Nguyên bản Na Nở Dê là nhìn chằm chằm những Đào Nguyên kia rau dưa nhìn, Cu Nở Dê lập tức ngẩng đầu lên nhìn phía Hạ Nhược Phi, con mắt trợn lên rất lớn, vẻ mặt khó có thể tin. Hạ Nhược Phi vẻ mặt như thường gật gật đầu. Phùng Tịnh rất nhanh ổn định tâm thần, Na Nở Dê nghiêm nghị nói ra, mùa hè chủ tịch hội đồng quản trị, kỳ thực quý công ty sản phẩm rất có sức cạnh tranh, tiềm lực phát triển càng là không thể nghi ngờ, ngươi không có cần thiết lại khen công ty lớn tài sản. Na Nở Dê vừa nói một lần từ trong bao lấy ra tư liệu, cấp tốc liếc mắt nhìn về sau nói ra, căn cứ quý công ty quy mô ẩn, còn có vừa nãy ta hiện địa khảo sát tình huống nhìn, tuy rằng phần cứng phương tiện kiến thiết tiêu chuẩn rất cao, thế nhưng tổng tư sản nên không cao hơn 10 triệu, ta nói chính là hoa hạ tệ này cùng 10 triệu đô la Mỹ vẫn có chênh lệch rất lớn. A Phùng Tịnh nói là đảo nguyên nông trường tình huống ở bên này, kỳ thực cái này đánh giá giá trị đã là cân nhắc đến đảo nguyên rau. Dưa nhân tố, nếu như chỉ là phần cứng phương tiện lời nói, cho dù là thêm vào nhà này mới nắp nhà lớn, cũng hẳn là không tới 10 triệu hoa hạ tệ. Hạ Nhược Phi gãi đầu một cái, Cu Nở Dê lộ ra một tia ngượng ngùng vẻ mặt. Nay biểu hiện lạc ở trong mắt Phùng Tịnh, tự nhiên là cho rằng Hạ Nhược Phi là bởi vì bị chính mình phơi bày mà cảm thấy lung túng. Nguyên bản bởi vì đào nguyên rau dưa nguyên nhân, Phùng Tịnh đã từng có khoảnh khắc như thế đối với nhà này công ty nhỏ động tâm. Thế nhưng Hạ Nhược Phi nói ngoa cách làm, lại để Phùng Tịnh đối với hắn ấn tượng trơn lên chênh lệch mấy phần. Lúc này, Hạ Nhược Phi mở miệng nói ra, thật không tiện, Phùng tiểu thư, ta cung cấp cho Ngô tỷ tư liệu cũng không hoa nở chỉnh, trên thực tế công ty chúng ta tài sản không hề chỉ cùng đây. Phùng Tịnh trong mắt lóe ra một tia trêu tức vẻ mặt, cảm thấy Hạ Nhược Phi này rõ ràng chính là con vịt chết mạnh miệng rất hiển nhiên, đào nguyên công ty trọng tâm chính là nhà này nông trường. Mà nhà này nông trường đánh giá giá trị cao nữa là cũng là 10 triệu hoa hạ tệ, là công ty còn có càng nhiều tài sản, cho tới có thể công bố tài sản quy mô vượt qua 10 triệu đô la Mỹ. Vậy thì mời mùa hè chủ tịch hội đồng quản trị cho ta hảo hảo giới thiệu một chút. Lạc Phùng Tịnh khẽ mỉm cười nói ra. Hạ Nhược Phi gật đầu nói ra, đào nguyên công ty danh hạ tài sản hiện nay tổng cộng có 3 khối, một người trong đó chính là chúng ta hiện tại vị trí đào nguyên nông trường. Cái này cũng là ta trọng điểm phát triển một khối, ta đã kế hoạch hướng về địa phương chính quyền cho thuê càng nhiều thổ địa, tiến một bước mở rộng nông trường chúng ta quy mô. Phùng Tịnh gật gật đầu, lẳng lặng nghe. Hạ Nhược Phi tiếp tục nói ra, thứ hai chính là chúng ta cùng Lăng Ki An Uống tập đoàn hợp tác đầu tư một cái nhà máy rượu, cái này tài sản quy mô ước chừng là 10 triệu tả hữu, chúng ta có 50% cổ phần, cũng chính là 5 triệu tả hữu. Phùng Tịnh gật gù, trong lòng nói ra, khoảng cách này ngan nở và nở đô la Mỹ quy mô còn kém xa. Đây lại nói hiện tại hoàn cảnh lớn cũng không tốt, toàn quốc rất nhiều nhà máy rượu đều ở hao tổn vận doanh, vào lúc này đầu tư nhà máy rượu có thể không hề là chủ ý gì tốt. Hạ Nhược Phi không hề có cùng Phùng Tịnh giải thích cặn kẽ nhà máy rượu tình huống, cũng không có nói cho nàng thay đổi sau túy bắt tiên Mỹ hảo thị trường tiền cảnh. Phùng Tịnh biểu hiện lạc ở trong mắt Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi đối với tâm tư của nàng Cu Nở Dê đoán được mấy phần, liền cười nhạt, tiếp tục nói ra, khối thứ ba tài sản chính là chúng ta và nước Mỹ Thịnh Bang tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị Đường Hạc tiên sinh hợp tác, ở Úc Châu thu mua một nhà tên là Vạ Tiệp Nông Trường, ân hiện tại đã đổi tên là Tiên Cảnh Nông Trường, chúng ta đảo nguyên công ty chiếm cô 5% thấp nhất, Úc Châu nhà này nông trường đánh giá giá trị ước chừng là 20 triệu đô la Mỹ, vì lẽ đó. Chúng ta đảo nguyên công ty tài sản quy mô là khẳng định vượt qua 10 triệu đô la Mỹ. Phùng Tịnh nhất thời trận to hai mắt, Hạ Nhược Phi lời nói đích thật là làm cho nàng chấn kinh rồi. Nói thật, 10 triệu đô la Mỹ tài sản quy mô, ở trong mắt Phùng Tịnh Cu Nở Dê vẫn như cũ không tính là cái gì công ty lớn, chí ít cùng với nàng từng công tác hai nhà công ty so với, vẫn là vô cùng nhỏ. Nhưng là đối lập đảo nguyên công ty trong lòng nàng hình thành cố hữu ấn tượng, này đã vượt xa dự liệu. Hơn nữa Úc Châu Đại Nông Trường, nước Mỹ Thịnh Bang tập đoàn chờ chữ, Cu Nở Dê một cách tự nhiên mà cho Phùng Tịnh tạo thành rất lớn tâm lý xung kích. Ở nông thôn huyện ngoài ngoại ô tiểu nông trường, đây là Phùng Tịnh đối với Đào Nguyên công ty ấn tượng đầu tiên, mà bây giờ theo Đào Nguyên rau dưa, Úc Châu hợp tác nông trường chờ tin tức một chút công bố, Phùng Tịnh đã biết, phán đoán của chính mình tựa hồ xuất hiện không nhỏ sai lệch. Ở đây trận vô hình giao chiến bên trong, Hạ Nhược Phi lúc này đã chiếm cứ rõ ràng thượng phong. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi đối với Phùng Tịnh năng lực cũng là tương đối hài lòng, bằng không cũng sẽ không nói với nàng nhiều như vậy. Hạ Nhược Phi tự tin đi tới chính mình trước bàn làm việc, cầm lấy một xấp tài liệu lại đi về tới, đưa tới Phùng Tịnh trước mặt, mỉm cười nói ra, Phùng tiểu thư, những này là vừa nãy ta cùng ngươi giới thiệu nhà máy rượu cùng Úc Châu nông trường đầu tư văn kiện sao chủ kiện, ngoài ra còn có công ty chúng ta gần đây xuất hàng một ít biên lai nhận sao chép kiện, ngươi trước tiên có thể nhìn một chút. Phùng Tịnh có chút máy móc địa tiếp nhận tư liệu, Na Nở Dê hiện tại còn chưa có lấy lại tinh thần đến, trong đầu vẫn luôn muốn 10 triệu đô la Mỹ tài sản sự tình. Phùng Tịnh cấp tốc lật xem một lượt Hạ Nhược Phi cung cấp tư liệu. Kỳ thực trong lòng nàng cũng sớm đã tin tưởng Hạ Nhược Phi không thể ở đây loại rõ ràng dễ dàng bị vạch trần sự tình trên nói mạnh miệng. Bất quá khi nàng nhìn thấy Đào Nguyên công ty cùng Đường Hạc Lao tiên sinh ký tên đầu tư hợp đồng văn kiện lúc, vẫn như cũ không nhịn được lộ ra vẻ kinh dị. Tiếp theo Phùng Tịnh lại thấy được một cái làm cho nàng giật mình tin tức, đây là một phần thu hàng biên lai nhận, đến từ cảng đảo Hàng Phong tập đoàn Đông Nam tỉnh nơi làm việc. Mùa hè chủ tịch hội đồng quản trị, quý công ty cùng Hàng Phong tập đoàn QNZ có nghiệp vụ vãng lai, Phùng Tịnh kinh ngạc hỏi. Hạ Nhược Phi cười nhạt nói ra, đúng, trên thực tế chúng ta Đào Nguyên rau dưa đã sớm xuất hiện ở Hàng Phong tập đoàn dưới cờ khách sạn 5 sao thực đơn bên trong. Cái này hợp tác là ta cùng Hàng Phong tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị Mã Hùng tiên sinh tự mình quyết định, từ tặng lại tình huống nhìn, Đào Nguyên rau dưa được hoan nghênh trình độ, 10 phần khả quan, Hàng Phong tập đoàn nhiều lần đưa ra muốn mở rộng cung hóa lượng, bất quá bị giới hạn sản năng, hiện nay cũng chỉ có thể duy trì. Vốn có cung hóa lượng, cái này cũng là ta nóng lòng đem công ty cái giá dựng lên đến, đồng thời mở rộng nông trường quy mô nguyên nhân. Phùng Tịnh cảm thấy đầu óc có chút không đủ dùng, Đường Hạc, Mã Hùng hai vị này có thể tất cả đều là cấp thế giới phú hào, tài sản siêu hơn 10 tỷ đô la Mỹ cá sấu lớn. Trước mắt vị này tuổi trẻ chủ tịch hội đồng quản trị lại đều đã có thể với bọn hắn trực tiếp nói chuyện hợp tác. Nay thậm chí so với Đào Nguyên công ty ngoài ý liệu ngang nở van nở đô la Mỹ tài sản quy mô còn muốn để Phùng Tịnh khiếp sợ. Cấp thế giới phú hào hữu nghị, tiềm lực kinh người sản phẩm, còn có nhan sắc rất cao ông chủ nguyên bản chỉ là ôm giải sầu ý nghĩ lại đây Phùng Tịnh. Đột nhiên phát hiện công ty này đối với nàng sức hấp dẫn càng lúc càng lớn. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười, hỏi, Phùng tiểu thư, suy tính được thế nào rồi? Phùng Tịnh hít sâu một hơi, thẳng thắn địa nói ra, mùa hè chủ tịch hội đồng quản trị, nếu như ta nói là nếu như ta đến quý công ty công tác, ta hy vọng có thể có to lớn nhất quyền tự chủ, có thể độc lập làm ra có quan công ty vận doanh phương diện quyết sách. Hạ Nhược Phi không chút do dự mà nói ra, đương nhiên ta tuyển mộ là công ty tổng giám đốc, công ty sản xuất, kinh doanh phương diện sự tình ta cũng sẽ không hỏi đến, hoàn toàn do ngươi nói tính. Hạ Nhược Phi vốn là hy vọng từ dườm ra sự vụ tính trong công việc thoát thân, mới chịu tăng cường nhân thủ, tuyển mộ chức nghiệp người quản lý, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, này cùng Phùng Tịnh tố cầu thị bất mưu nhi hợp. Có thế là Hạ Nhược Phi quá thoải mái, Phùng Tịnh trái lại có chút ngượng ngùng. Na Nở Dê nói ra, cái này đại phương hướng vẫn là từ chủ tịch hội đồng quản trị nắm chắc. Hạ Nhược Phi lập tức nói ra, công ty phát triển chiến lược phương diện, tổng giám đốc ý kiến cũng sẽ trở thành ta quyết sách trọng yếu tham khảo. Điểm này Phùng tiểu thư có thể hoàn toàn yên tâm, ở Đào Nguyên công ty, sẽ không xuất hiện người thường đối nội được cơ tay múa chân, can thiệp công tác tình huống. Phùng Tịnh gật gật đầu, Na Nở Dê để ý nhất kỳ thực chính là cái này, mà Na Nở Dê sở dĩ từ sóng biển lưới từ trước. Rất lớn một phần nguyên nhân chính là một vị công ty lãnh đạo đối với nàng phân quản lĩnh vực mù chỉ vung. Hạ Nhược Phi nhìn một chút Phùng Tịnh, hỏi, Phùng tiểu thư, chúng ta có thể nói chuyện đãi ngộ vấn đề sao? Phùng Tịnh a một tiếng, sau đó lại trầm ngâm chốc lát, rốt cục gật gật đầu. Hạ Nhược Phi lộ ra nụ cười thỏa mãn, vậy thì mang ý nghĩa Phùng Tịnh đã tiếp nhận rồi chức vị này. Hạ Nhược Phi nói ra, Phùng tiểu thư không, hiện tại phải gọi Phùng Tổng. Phùng Tổng, công ty chúng ta có thể cho ngươi cung cấp 20 vạn hoa hạ tệ đích lương hàng năm, mặt khác, ngươi còn đem được hưởng công ty lợi nhuận dòng 1% chia hoa hồng. Hơn nữa, ngươi cũng sẽ là một cái duy nhất hưởng có chia hoa hồng đãi ngộ công ty cao quản. Cho công ty cao tầng biếu tặng cổ phần, chia hoa hồng, cũng là rất nhiều công ty đã từng cách làm. Bất quá Hạ Nhược Phi biết rõ Đào Nguyên công ty to lớn tiềm lực, cổ phần là không thể nào lấy ra tùy tùy tiện tiện phân phối, cho dù là 1% QNZ không thể, thế nhưng dành cho công ty tổng giám đốc 1% chia hoa hồng, Hạ Nhược Phi điểm ấy quyết đoán vẫn phải có. Trên thực tế Hạ Nhược Phi mở ra đãi ngộ cũng không tính cao, thậm chí cùng Phùng Tịnh trên công việc đãi ngộ so với, còn giúp nước một nửa không ngừng. Hơn nữa liền công ty hiện nay buôn bán ngạch tới nói, 1% chia hoa hồng kỳ thực chỉ là như muối bỏ biển. Thế nhưng Phùng Tịnh vẫn như cũ không chút do dự mà gật gù nói ra, đồng ý ngăn ngắn mấy phút tiếp xúc giải. Phùng Tịnh đã đối với công ty này nhìn với cặp mắt khác xưa, đối với Đào Nguyên công ty tương lai càng là vô hạn nhìn kỹ. Trong lòng nàng hết sức rõ ràng, trước mắt tầm thường này 1% chia hoa hồng, quá mấy năm về sau có thể sẽ cho nàng mang đến một món tài sản khổng lồ. Đương nhiên, so với kiếm lấy càng nhiều thù lao, Phùng Tịnh càng quan tâm chính là NaNZ rốt cục có thể chấp trưởng một nhà có thể nói tiềm lực vô hạn công ty, mà lại là ở công ty này hấu niên kỳ liền bắt đầu chấp trưởng, loại kia từng bước một đem công ty phát triển lớn mạnh, để công ty trưởng thành lên thành cự vô phách xí nghiệp mang đến cảm giác thành công, là tiền tài không cách nào so sánh. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút lại nói ra, Phùng Tổng, dự A theo thông lệ, ngươi vào trước Đào Nguyên công ty về sau cũng sẽ có tầm một tháng thời gian thử việc, đây là biết viết vào hợp đồng. Đương nhiên, thời gian thử việc đãi ngộ không biến, cái này ngươi không ngại chứ? Phùng Tịnh lơ đễnh nói ra, rất hợp lý, đây vốn chính là song hướng về lựa chọn. Hạ Nhược Phi lộ ra vẻ mỉm cười, nói ra, vậy thì không thành vấn đề Phùng Tổng, hợp tác vui vẻ nói xong, Hạ Nhược Phi hướng Phùng Tịnh đưa tay ra, Phùng Tịnh cu nở dê lộ ra sáng rỡ nụ cười, cùng Hạ Nhược Phi nắm tay, cười yếu ớt nói, hợp tác vui vẻ. Hạ Nhược Phi đứng dậy đi đến trước bàn làm việc, cầm điện thoại lên cứ gọi đi ra ngoài, nói ra, Lôi Hổ, ngươi đến phòng làm việc của ta một hồi. Lôi Hổ nguyên bản thì ở lầu một đợi mệnh, nhận được Hạ Nhược Phi điện thoại về sau cấp tốc liền đi tới văn phòng. Hạ ca Lôi Hổ, Phùng Tịnh tiểu thư từ ngày hôm nay bắt đầu, chính là chúng ta Đào Nguyên công ty tổng giám đốc. Hạ Nhược Phi nói ra, Phùng Tổng hảo. Lôi Hổ liền vội vàng nói nói. Phùng Tịnh cu nở dê 10 phần hữu hảo hướng Lôi Hổ gật gật đầu. Hạ Nhược Phi vừa chỉ trên bàn làm việc cái kia một đại chồng chất tư liệu, nói ra, Lôi Hổ, đem những tài liệu này đều chuyển tới sát vách tổng giám đốc văn phòng đi. Sau đó ngươi đem lầu 3 nhất đầu đông cái kia phòng xếp thu thập một chút, chìa khóa giao cho Phùng Tổng. Rõ Lôi Hổ ôm tư liệu rời đi văn phòng, Hạ Nhược Phi thì lại mỉm cười nói với Phùng Tịnh, Phùng Tổng, công ty điều kiện có hạn, bên này trước tiên cho ngươi phân phối một bộ 2 phòng ngủ 1 phòng khách nhà trọ, liền ở trên lầu, như vậy ngươi đi làm cái gì cu nở dê thuận tiện, mặt khác ăn cơm lầu 1 có công nhân phòng ăn, xa nở dê chưa tô y món ăn đều có cung cấp, đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn chính mình ở nhà làm cơm. Cảm tạ chủ tịch hội đồng quản trị. Phùng Tịnh nói ra, ngươi chừng nào thì có thể lên lớp? Hạ Nhược Phi hỏi. Bất cứ lúc nào? Phùng Tịnh con mắt lóe sáng địa nói ra. Nàng đích xác đã có chút không kịp chờ đợi muốn đi vào trạng thái làm việc, nghỉ ngơi hơn 2 tháng NaNZ, giờ khác này đối với phần này công việc mới tràn đầy chờ mong. Vợ y thi tô tờ, ta mang ngươi đến văn phòng đi, Hạ Nhược Phi nói ra. Lúc trước thiết kế nhà này đại lâu thời điểm, lầu 2 liền dự lưu không ít văn phòng, mà ở Phùng Tịnh đến trước khi đến, Hạ Nhược Phi đã để Lôi Hổ đám người đem sắt vách văn phòng đều sửa sang lại, các hạng làm công phương tiện QNZ toàn bộ phối tể. Đi tới Tổng Giám đốc văn phòng, Phùng Tịnh đối với sáng sủa sạch sẽ làm công hoàn cảnh hết sức hài lòng, NaNZ ở trong phòng làm việc quay một vòng về sau, liền nói với Hạ Nhược Phi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, đối với công ty phát triển dòng suy nghĩ, ngài có dặn dò gì sao? Hạ Nhược Phi cười ha hả nói ra, không nội vã, Phùng Tổng, ngươi xem trước một chút những tư liệu kia, sau khi xong chúng ta trò chuyện tiếp tán gẫu, ta chủ yếu muốn nghe một chút ý nghĩ của ngươi. Phùng Tịnh QNZ biết mình hiện nay đối với Đào Nguyên công ty hỉ hệ u do vẫn chỉ là hợp với mặt ngoài, muốn phải nhanh tiến vào trạng thái làm việc, xem tư liệu, hiểu rõ tình huống là nhất định phải làm một hạng công tác chuẩn bị. Bởi vậy Phùng Tịnh lập tức gật đầu nói ra, được rồi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, ta sẽ mau chóng đem những tài liệu này xem xong. Nếu như ngươi không có cái gì cái khác chỉ thị lời nói, ta muốn hiện tại liền bắt đầu nhìn tư liệu. Hạ Nhược Phi có chút ngạc nhiên vậy thì đối với Chủ tịch Hội đồng Quản trị hạ lệnh chủ khách gà nha, bất quá đối với Phùng Tịnh loại này chuyên nghiệp chăm chú thái độ, Hạ Nhược Phi là tán thưởng nhà tư bản muốn ung dung kiếm tiền, dựa vào là không phải liền là những này chăm chú chuyên nghiệp công nhân sao được, vậy ta liền đi trước. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói nói, Phùng Tổng, những tài liệu này ngươi có thể từ từ xem, không vội vã. Lúc này Phùng Tịnh đã ở sau bàn làm việc ngồi xuống, đồng thời lật ra phía trên nhất một phần tư liệu, Na Nở Dê cũng không ngẩng đầu lên địa nói ra, ta biết rồi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Hạ Nhược Phi thấy Phùng Tịnh đã tiến nhập trạng thái làm việc, QNZ không quấy rầy nữa NNZ, trực tiếp liền rời đi văn phòng. Trở lại phòng làm việc của mình, Hạ Nhược Phi cũng là dài dài địa hô thở ra một hơi. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, công ty tổng giám đốc ứng cử viên cuối cùng là làm xong đương nhiên, Hạ Nhược Phi cũng phải đối với Phùng Tịnh tiến hành một cái khảo sát, nếu như năng lực không đủ, mặc dù là Ngô Lệ Thiến giới thiệu qua tới, nên khai trừ cũng giống vậy muốn khai trừ. Bởi vì Hạ Nhược Phi mục tiêu là lười biếng, một cái năng lực chưa đủ tổng giám đốc, khẳng định là sẽ ảnh hưởng đến hắn làm hất tay trưởng quỹ. Hạ Nhược Phi vừa nghĩ tới sau đó cái kia chút rườm rà sự tình liền cũng có thể ném cho Phùng Tịnh, hắn QNZ có một loại như chút được gánh nặng ung dung cảm giác. Hắn tính toán Phùng Tịnh đem những tư liệu kia xem xong, sau đó sẽ tiến hành một ít cần thiết suy nghĩ, nên cần muốn thời gian mấy ngày. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi ở trong phòng làm việc ngồi trong chốc lát về sau, liền trực tiếp trở về biệt thự. Để Hạ Nhược Phi không tưởng tượng được là, đến trạng vạng tối thời điểm, Phùng Tịnh liền gọi điện thoại cho hắn, nói là muốn gặp thấy hắn. Làm Hạ Nhược Phi đi tới văn phòng, liền thấy Phùng Tịnh cầm một phần mười mấy trang văn kiện chờ tại cửa ra vào, vừa thấy được Hạ Nhược Phi, Phùng Tịnh lập tức đem phần này văn kiện đưa cho Hạ Nhược Phi, nói ra, Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Đây là do ta viết đối với công ty phát triển một ít ý nghĩ, mời ngươi xem qua.